Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, bắt cóc. Nhưng là những côn đồ này cũng không biết Tống Kiệt thân phận chân thật. Bọn họ tra được Tống Kiệt, chẳng qua chỉ là một cái ru rú trong bếp siêu sao mà thôi. Đối với bình thường siêu sao tới nói, bọn họ sợ nhất liền là tánh mạng của mình an nguy. Bình thường người gặp được loại này sự, nếu như đối phương bắt cóc là hắn chí thân lời nói, như vậy hắn khẳng định không dám báo nguy, ngược lại ngoan ngoãn đem tiền giao qua đi. 500 vạn, đối với Tống Kiệt tới nói cũng không phải một cái toàn cục mục đích. Nhưng là hắn tiền, cũng không phải là ai đều có thể đủ hoa. Lúc ấy, Tống Kiệt ánh mắt lạnh nhạt, theo sau, hắn liền ra cửa. Hướng về cái kia thành Tây vứt đi kho hàng mà đi. Thành Tây vứt đi kho hàng. Trước kia là sinh sản phân bón nhà xưởng. Nhưng là lão bản bởi vì là phạm pháp vào ngục giam. Này nhà xưởng liền cũng vứt đi xuống dưới. Ngày thường chỉ có một ít khất cái mới có thể ở nơi này. Lúc này, tại một ở giữa kho hàng to lớn chi chung. Một người bị trói ở trên một cái ghế. Người nọ xuyên một thân màu lam cao bồi phục, thoạt nhìn dáng người thực hảo, chẳng qua mặt có chút hoa. Lúc này, nàng chính lệ nóng doanh tròng nhìn chung quanh, trong miệng của nàng bị tác một khối vải bố trắng. Ở trước mặt nàng, còn lại là đầy đất thức ăn nhanh hộp. Xem ra, nàng bị trói ở chỗ này có một đoạn thời gian. Người này đúng là Lý Bảo. Nàng vốn chính là một cái sinh viên bình thường mà thôi. Nàng cùng người khác khác biệt duy nhất, chẳng qua nàng ngực khá lớn, trường so sánh xinh đẹp mà thôi. Nhưng là chỉ là bởi vì nàng nhận thức Tống Kiệt. Nàng liền thành là cái kia xui xẻo quỷ, bị đạo tặc bắt cóc ở nơi này. Lúc này, ở một bên dừng lại một chiếc quân màu xanh lục xe Việt giã. Mặt sau còn lại là mở kho hàng môn. Xem ra những phỉ đồ này liền đường chạy trốn đều thiết kế xong. Tại ngồi trên xe ba người, một tên béo, một cái người gầy, còn có một cái mặt lẫn hung ác tráng hán. Mặt của người kia trên có một đạo rất dài đao xẻo, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Phi ca, Tống Kiệt kia tiểu tử có phải hay không túng? Hoặc là nói, cái này Lý Bảo với hắn mà nói, căn bản chính là một cái nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao. Người gầy hỏi, không sai, Lý Bảo bị trói ở chỗ này mau 3 ngày. Mấy ngày nay thời gian chi nội, Tống Kiệt căn bản không có chú ý tới mình cái này hảo muội muội đã bị bắt cóc. Cái kia phi ca trao mày, hắn lạnh giọng nói, không nóng nảy, đợi thêm một lúc. Cái kia phi ca có một thân bảo tạc cơ bắp, hơn nữa ra tay ngăm đen bên trên còn có đông đảo đao xẻo. Hắn một xem liền là một vị thường xuyên tại lưỡi đao thượng liếm huyết tàn nhẫn nhân vật. Kia mập mạp cũng không phải một cái đơn giản mặt hàng. Hắn lạnh giọng nói, hừ, hắn nếu là không tới, chúng ta liền giết con tin. Ngươi xem tiểu nương môn này, lớn lên nhiều thủy linh. Ngực lại đại, một lúc chúng ta ca 3 cái luân nàng, sau đó lại giết chết nàng. Nói chuyện chi gian, mập mạp đôi mắt bên trong đều lộ ra ánh mắt sắc mị mị. Này mập mạp cùng kia người gầy đều là cực kỳ háo sắc người. Bọn họ cũng không phải người tốt lành gì. Bọn họ đều tại cục cảnh sát ngồi xổm qua đã nhiều năm. Lúc này đây ra tới, bọn họ chính là định kết phường làm nhiều tiền, hảo về sau tiêu diêu qua thời gian, lấy Lý Bảo tư xác, kỳ thật đã sớm bị kia mập mạp cùng người gầy nhớ nhung. Làm gì lão đại của bọn hắn phi ca là một cá tính cách cực kỳ cổ quái người. Mỹ nhân trong ngực, lẽ ra hẳn là cầm Lý Bảo bắt lấy, nhưng là cái kia phi ca phi nói bọn họ cầu tài không đả thương người. Chờ giết con tin lại đến cũng không muộn. Không thể làm người trên giang hồ nói bọn họ là một đám không hề có nguyên tắc bọn bắt cóc. Mà mập mạp cùng người gầy đối phi ca an bài là cực kỳ không phục. Làm gì phi ta có được một thân cực là huyền diệu năng lực. Loại năng lực này có thể tại vô thanh vô tức bên trong giết người. Cái này làm cho bọn họ này hai cái tàn nhẫn nhân vật đều không dám phản kháng phi ca mệnh lệnh. Lúc này, Lý Bảo ở một bên thương tâm rơi lệ. Chỉ thấy cái kia nước mắt trong suốt từ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên từng giọt hoạt rơi, trong lòng của nàng, cảm thấy thập phần tuyệt hy vọng. Chính mình còn tại như hoa niên kỳ, lại không thành suy nghĩ bởi vì là một người bạn bình thường mà vứt bỏ tánh mạng của mình. Vừa mới mập mạp kia một câu tiền dâm hậu sát đã dọa sợ Lý Bảo. Lý Bảo tâm lý đã làm ra cắn lưỡi tự sát tính toán, mình coi như là chết cũng không thể khiến này mấy cái xúc sinh làm bẩn chính mình. Cùng lúc đó, Lý Bảo tâm lý đối Tống Kiệt dâng lên đại đại thất vọng cảm. Chính mình cùng hắn tốt xấu cũng là bằng hữu đi, 500 vạn đối với ngươi mà nói không phải là rất nhiều đi, chẳng lẽ tánh mạng của mình không bằng cái kia 500 vạn, hay là nói ngươi căn bản không có đem mình làm thành là bằng hữu. 3 ngày, Lý Bảo vẫn luôn chờ đợi Tống Kiệt có thể như là cái thế anh hùng giống nhau từ trên trời giáng xuống. Nhưng là theo thời gian trôi qua, nàng biết Tống Kiệt sẽ không tới. Hắn thậm chí không có báo nguy. Hắn cứ như vậy làm lơ chính mình. Nguyên lai cái này nhìn từ bề ngoài sang sảng hào phóng nam nhân, cái này đã từng làm chính mình từng có vô số mơ màng nam nhân, chẳng qua chỉ là một cái kẻ bất lực thôi. Lý Bảo cúi đầu, nước mắt không kiềm hãm được từ nàng mắt nơi hẻo lánh hoạt rơi. Mà lúc này, Phi Ca nhướng mày một cái. Hắn nhìn một chút chính mình trên đồng hồ đeo tay thời gian, miệng lộ ra cười lạnh. 3 ngày, 1 giây đồng hồ cũng không kém. Thời gian đã qua. Giết con tin, Phi Ca dứt lời, liền cầm chùy thủ từ trên xe Việt dã đi xuống. Không sai, cái này Phi Ca tính tình chính là như vậy, quái gì. 3 ngày thời gian, 1 giây đồng hồ không nhiều lắm, 1 giây đồng hồ không ít. 3 ngày chi nội người chưa tới, liền tính ngươi lấy 3.000 vạn lại đây, Phi Ca cũng sẽ không giao ra con tin. Mà mập mạp cùng người gầy hắc hắc nhất tiếu, bọn họ đều là sung tràn đầy mong đợi xoa xoa đôi bàn tay, cùng nhau từ trên xe đi xuống. 3 người đồng loạt đi tới Lý Bảo trước mặt. Tiểu mỹ nhân của ta, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Một lúc ngươi bàn ra hào hào để ngươi sảng một sảng. Mập mạp hắc hắc cười nói. Kia người gầy cũng là đáng khinh nở nụ cười. Hắc hắc hắc, 3 ngày, thời gian cuối cùng đã tới. 500 vạn chúng ta từ bỏ, hôm nay liền để chúng ta Phi Ca hào hào sảng một sảng. Này 3 ngày thời gian cũng coi như không có bạch chờ. Mập mạp cùng người gầy vừa nói chuyện, bọn họ một bên chờ Phi Ca chỉ thị. Phi Ca không phát lời nói, bọn họ là liền Lý Bảo lông tơ cũng không dám động một cây. Mà Phi Ca ánh mắt bên trong cũng là xuất hiện một tia sắc lẫn. Hắn Lý Phi cũng là một cái nửa người dưới nam nhân bình thường. Đối mặt như vậy một vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, hắn há có thể không tâm động. Chỉ bất quá hắn điểm mấu chốt vẫn luôn ước thúc chính hắn. Hiện giờ, kỳ hạn đã qua, hắn rốt cuộc có thể nếm một chút vị mỹ nhân này. Chỉ thấy Phi Ca miệng lộ ra cười lạnh, hắn túm hạ Lý Bảo trong miệng vải bố trắng. Cầm chùy thủ từ từ hoạt động tại Lý Bảo khuôn mặt nhỏ thượng. Mà Lý Bảo lúc này khẩn trương nhắm hai mắt lại, đại lông mi không ngừng run rẩy, nước mắt càng không kềm hãm được hoạt rơi. Ngươi, các ngươi giết ta đi. Lý Bảo âm thanh run rẩy đạo, những lời này vừa mới nói ra, Phi Ca lúc ấy liền cười. Ha ha, giết ngươi, ta như thế nào bỏ được để ngươi chết đâu. Ta muốn cho ngươi tại ta dưới thân tùy ý hưởng thụ. Ta muốn ngươi cởi sạch quần áo tại ta dưới thân. Ta để ngươi bị ta chinh phục. Dứt lời, Phi Ca cười lạnh một tiếng. Sau đó, hắn cầm chùy thủ của mình, đánh gãy Lý Bảo trước ngực một viên nút thắt, mà cái kia cao bồi áo khoác cũng tại nháy mắt ở giữa bị Lý Bảo ngực cấp căng đại dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.